Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, năm loại khen thưởng. Trong đầu chợt hiện lên những ý niệm này, Vương Dung trong tai lại lần nghe được cái kia máy móc. Không tình cảm chút nào âm thanh, tự giúp mình người trời giúp chi, chỉ có hiểu rõ tự thân vận mệnh người mới sẽ chịu đến vận mệnh ưu ái. Ở bình thường trong thế giới, ký chủ đã tử vong, vận mệnh chi thạch cũng chỉ có thể trợ giúp ký chủ thu được 1 năm tuổi thọ. Chỉ có thu thập có đủ nhiều vận mệnh năng lượng mới có thể giúp ký chủ kéo dài tuổi thọ, đồng thời đối kháng thế giới ràng buộc, hoàn thành tự thân sứ mệnh. Theo âm thanh này, trước mắt quang ảnh đan xen, Vương Dung trong chớp mắt liền thấy linh hồn của chính mình. Đó là một viên tan tành linh hồn, phảng phất hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ ghép lại với nhau. Mà ở những mảnh vỡ này cùng mảnh vỡ trong lúc đó, có một ít năng lượng kỳ dị, chính là những năng lượng này phảng phất sợi tơ giống như vậy. Đem linh hồn của chính mình ghép lại với nhau, đồng thời hiện ra khép lại xu thế. Hóa ra là như vậy, nhìn thấy cái kia phá toái linh hồn quang ảnh, Vương Dung trong lòng một mảnh cay đắng, hắn trong chớp mắt xác định, tự mình đúng là chết qua một lần. Những cái kia tan tành mảnh vụn linh hồn chính là chứng minh tốt nhất. Không trách thanh âm kia nói mình chỉ có 1 năm tuổi thọ. Cảnh cáo, lần thứ nhất thế giới ràng buộc sẽ ở ký chủ thức tỉnh tháng thứ nhất đến. Còn lại số trời, 9 ngày, cảnh cáo. Thế giới ràng buộc sẽ thương tổn nghiêm trọng ký chủ thân thể cùng linh hồn, cũng cực lớn cắt giảm ký chủ tuổi thọ, trực tiếp ký chủ tử vong mới thôi. Mà nếu như ký chủ thành công chống lại đến từ thế giới ràng buộc, thì lại mỗi thành công chống lại 1 lần, ký chủ thân thể thì sẽ cường hóa 1 phần, đồng thời tuổi thọ nhỏ bước kéo dài. Cảnh cáo, lần thứ nhất chống đỡ thế giới ràng buộc cần tiêu hao 20 điểm vận mệnh năng lượng. Trước mặt ký chủ có vận mệnh năng lượng 50 điểm. Một chuỗi dài cảnh cáo âm thanh trong đầu vang lên, mà theo đi kèm cái kia máy móc, không tình cảm chút nào âm thanh. Một chuỗi dài toàn tin tức mới tràn vào Vương Dung đầu óc. Nhìn trong đầu những tin tức kia, Vương Dung ngồi ở mép giường một bên, lâm vào sâu sắc trầm tư. Nghịch chuyển thời không, xem ra không hề giống tự mình nghĩ giống đơn giản như vậy. Viên kia thần bí vận mệnh chi thạch tuy rằng nắm giữ cường đại khó mà tin nổi thời không lực lượng, nhưng xem ra nghịch chuyển thời không cũng hao phí nó đại lượng năng lượng, mà còn sót lại tất cả liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, nếu muốn thay đổi một thế giới vận mệnh, so với tưởng tượng gian nan, đối với thế giới này tới nói, chính mình là một cái thuần túy người ngoại lai, là thế giới kẻ địch. Bởi vậy, ngoại trừ đối mặt vận mệnh bên trong những cái kia kẻ địch, tự mình e sợ còn muốn đối mặt thế giới tên địch nhân này. Không thành công, tiện thành nhân. Đây chính là sở hữu những tin tức này một mực nỗ lực ở một cái khác duy mặt giấu giếm nói cho hắn. Biết, ở đầu này, đạo lộ, bên trên, tự mình không có đường lui. Cũng là vận mệnh chi thạch nói tới đánh đổi. May mắn, vận mệnh chi thạch cũng chỉ rõ một cái phương hướng. Mỗi sống quá một thứ thế giới ràng buộc, hoặc là nói trừng phạt, thân thể của chính mình thì sẽ cường hóa 1 phần. Hoặc là đợi đến tự mình đủ mạnh về sau, liền có thể triệt để không nhìn đến từ thế giới ràng buộc. Đây là tự mình hy vọng duy nhất, tuy rằng không biết đến từ thế giới ràng buộc sẽ là cái dạng gì. Thế nhưng nếu như chỉ cần 20 điểm vận mệnh năng lượng liền có thể chống cự lời, vậy ta đây bên trong đã được rồi, chỉ là không biết, còn lại 30 điểm vận mệnh năng lượng, có thể làm những gì? Vù! Vương Dung trong đầu chuyển qua đạo này ý nghĩ, trước mắt liền lại lần phát sinh biến hóa. Trong bóng tối vô biên, cái kia khối vận mệnh chi thạch đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở Vương Dung xuất hiện trước mặt năm cái chùm sáng, tâm, thân thể, khí, thuật, thế, liền đang nhìn đến này năm cái chùm sáng đồng thời. Vương Dung đột nhiên ngay lập tức sẽ rõ ràng bọn chúng hàm nghĩa. Võ học ngũ đại tông, tâm thân thể khí thuật thế. Này năm cái chùm sáng đại diện cho võ học bên trong ngũ đại yếu tố. Tâm, đại diện cho niềm tin. Thân thể, đại diện cho luyện thể thuật. Khí, đại biểu trong thiên địa ở khắp mọi nơi, nguyên khí. Thuật, đại diện cho công kích, chiêu thức. Pháp thuật, thế, đại diện cho vận thế. Khí thế, đại thế, con đường võ đạo. Không chỉ cần phải cường đại niềm tin, còn có kiên cường thể phách, bàng bạc nguyên khí, thâm ảo công pháp, cùng với thiên địa vận thế. Thời gian tới thiên địa cùng mượn lực, vận đi anh hùng không tự do. Điểm này, Vương Dung kiếp trước lĩnh hội sâu hơn khắc cực kỳ, cho nên ra lệnh cho vận năng lượng tác dụng. Kỳ thực cũng cùng này võ học ngũ đại tông có quan hệ sao? Này năm đám ánh sáng đại biểu chính là năm loại không giống khen thưởng. Vương Dung trong lòng đột nhiên một mảnh bừng tỉnh. Năm đám ánh sáng bên trong, ba đám cao cấp nhất, khí, thuật, thế, toàn bộ đều là u ám trạng thái. Hiển nhiên vẫn còn phong ấn trạng thái. Chỉ có đại diện cho tâm, cùng, thân thể, hai đám ánh sáng vẫn còn sáng sủa trạng thái. Niềm tin đối với hiện nay Vương Dung không dùng được. Chỉ có luyện thể thuật mới là hiện tại Vương Dung thật đang cần. Hơi suy nghĩ, Vương Dung phân ra một luồng ý niệm đầu nhập vào đệ nhị đoàn ánh sáng mang bên trong. Vù, sau một khắc, ánh sáng hạo hạo, Vương Dung xuất hiện trước mặt một bức tranh hoàn toàn khác. Vận mệnh hối đoái, gân cốt vận mệnh hối đoái, thay máu. Thay đổi võ giả thiên phú, phong ấn trạng thái, thay máu, lại còn có thứ này. Vương Dung nhìn hàng thứ hai, trong lòng đại vì là kinh ngạc, bất quá tay phải một chút, không chút do dự mở ra gân cốt một cột. Gân cốt, báo xương một tầng vận mệnh năng lượng, 25 điểm, chính là cái này. Nhìn thấy cái này, Vương Dung nở nụ cười. Hắn tuy rằng lựa chọn tu luyện lòng cốt thuật, nhưng lòng cốt thuật cần muốn đạt tới đỉnh cao đại viên mãn mới có thể phát huy hiệu quả, chuyển hóa thành long cốt. Mà ở lòng cốt thuật tu luyện thành công trước, hắn ở gân cốt phương diện vẫn là linh, liền ngay cả thấp nhất báo xương đều không có đạt đến. Thế nhưng nếu như có thể từ vận mệnh chi thạch ở bên trong lấy được trợ giúp, nắm giữ báo xương, cho dù là trụ cột nhất một trọng cảnh giới, đối với mình cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thật to tiết kiệm tự mình long cốt thuật trên thời gian tu luyện. Đối với hiện nay tự mình tới nói, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng là nhất có trợ giúp. Vù, Vương Dung ngón tay một chút, lựa chọn hối đoái. Sau một khắc, một chút ánh sáng phun ra mà ra, lập tức ào ào ào. Một luồng ấm áp năng lượng phảng phất như thủy triều từ trên xuống dưới từng tầng rồi. Rửa hạ xuống, tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Vương Dung nhắm mắt lại, mặc cho những này ôn tuyền giống như năng lượng xuyên thấu qua bắp thịt, huyết mạch, thẩm thấu tiến vào xương cốt bên trong. Răng rắc, một trận liên miên đùng đùng âm thanh từ xương cốt nơi sâu xa truyền ra. Vương Dung xương cốt thật giống như rót vào sôi trào nước thép giống như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng trở nên tráng kiện, hảo sức mạnh khổng lồ, lại có thể không nhìn thời gian, trực tiếp thay đổi võ giả cân cốt. Vương Dung mở hai tay ra, cảm giác cả người thật giống có dùng không hết sức mạnh. Cùng trước so với, sức mạnh của chính mình rõ ràng tăng trưởng một đoạn dài. Vận mệnh sức mạnh lại có thể dùng được bản thân không cần tu luyện khắp thời gian dài. Trực tiếp đạt đến báo xương, cảnh giới. Quả thực khó mà tin nổi. Những cái kia ôn tuyền giống như năng lượng không ngừng truyền vào. đợi đến cuối cùng một tia ôn tuyền giống như sức mạnh biến mất thời điểm. Vương Dung thình lình phát hiện cảnh giới của chính mình lại cất cao một tầng. Cũng đạt tới cấp 4 nửa mức độ, mà nói gân cốt cứng rắn độ, nhưng là cùng những nguyên khí kia cấp 9. Báo xương cảnh võ giả không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến nguyên khí 5 giai, nhưng là đơn thuần nói tới sức mạnh coi như là nguyên khí 5 giai võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn, còn sót lại 5 điểm năng lượng, phòng trừng cái gì cũng hối đoái không được nữa. Thực lực rút cao hơn một tầng, Vương Dung tâm tình thật tốt. Còn lại 5 giờ vận mệnh năng lượng cũng làm không là cái gì. Vương Dung đơn giản tạm thời giữ lại, cho tới mặt khác 20 điểm vận mệnh năng lượng. Vương Dung còn muốn giữ lại ứng phó không biết là cái gì hình thức, thế giới trừng phạt. Chiến giáp, vận mệnh giấy dụa người. Nay ở hối đoái xong, báo xương, về sau. Vương Dung đột nhiên phát hiện đệ nhị đoàn ánh sáng mang bên trong xuất hiện biến hóa mới. Một bộ tạo hình cổ điển rồi lại không mất hoa lệ màu đỏ sẫm chiến giáp bóng mờ. Xuất hiện ở Vương Dung trong tầm mắt, đang nhìn đến nó một sát na. Vương Dung liền biết rồi tên của nó, vận mệnh giấy dụa người. Đây chính là một bộ xưng hào chiến giáp, 80 điểm vận mệnh năng lượng. Đây cũng không phải là ta bây giờ có thể thỏa mãn. Nhìn thấy hối đoái bộ này đỏ sẫm chiến giáp cần thiết cách xù điểm số, Vương Dung cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ có 5 điểm vận mệnh năng lượng có dư. Cách bộ này, vận mệnh giấy dụa người còn cách biệt rất xa. Từ luyện thể loại khen thưởng bên trong lui ra ngoài, Vương Dung trong lòng hơi động, không khỏi nhìn phía vận mệnh chi thạch bên cạnh, trôi nổi ở bóng đêm vô tận bên trong cái thứ nhất chùm sáng. Tâm, đại diện cho, niềm tin, tín ngưỡng, cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, tâm, không biết cường tráng võ giả thể phách. Không thể tăng trưởng võ giả sức mạnh, nhưng là võ học ngũ đại trong tông quan trọng nhất, tâm thân thể khí thuật thế năm trong tông. Tâm trạng thái đặc thù nhất, bị sử nửa phong ấn trạng thái. Vương Dung phân ra một luồng ý niệm, tập trung vào trong đó, lập tức ở đạo này nửa phong ấn chùm sáng bên trong. Vương Dung thấy được mấy cái không tưởng tượng được chữ, sứ mệnh cảm giác, 3 chữ này đen tối tối tăm. Ngoài ra, liền không còn gì khác tin tức, ta hiểu được, nhìn 3 chữ này. Vương Dung trầm mặc rất lâu, sau đó liền thối lui ra khỏi đầu óc, kết thúc tất cả những thứ này về sau. Vương Dung ngồi ngay ngắn ở bên giường, song một tay đan sen chống cái trán, một người bình tĩnh yên lặng suy nghĩ. Vận mệnh chi thạch xuất hiện là một kiện sử liệu không kịp dự tính. Có quá nhiều chuyện, hắn cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Lệ như vận mệnh chi thạch đến cùng là lai lịch gì? Sự tồn tại của nó lại là cái gì mục đích? Nó trợ giúp tự mình, đối với nó lại có ích lợi gì? Hơn nữa cái kia máy móc, không tình cảm chút nào âm thanh cũng làm cho Vương Dung cảm giác vô cùng quái gì. Hơn nữa nó biểu diễn phương thức của mình cũng vô cùng quái lạ. Này không giống như là thế giới này ứng nên xuất hiện đồ vật. Ngược lại một cái khác thời không, tất cả mọi thứ đầu nguồn thế giới, trí tuệ nhân tạo. Vương Dung chỉ có thể âm thầm suy đoán, có lẽ là bởi vì linh hồn của chính mình đến từ chính một cái khác tuyệt nhiên thời gian không gian khác nhau, vì lẽ đó vận mệnh chi thạch mới sẽ chọn lấy loại này tự mình tương đối quen thuộc phương thức đến cùng mình giao lưu, nhưng là bất kể là nguyên nhân gì. Có ít nhất vài điểm Vương Dung có thể khẳng định. Đệ nhất, bất kỳ cái gì vi phạm quy luật tự nhiên vận mệnh cũng là muốn thế giới trở ngại cùng ràng buộc. Vì lẽ đó chuyện này đối với tự mình có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng cũng có chỗ tốt. Tự mình lên cấp báo xương sự tình liền đủ để chứng minh vấn đề. Thứ hai, muốn trốn tránh đến từ thế giới chi lực bài xích cùng ràng buộc. tự mình nhất định phải thu được đại lượng vận mệnh năng lượng. Mà vận mệnh năng lượng chỉ có thể quá thay đổi vận mệnh, cứu vớt thế giới đến thu được. Thế nhưng một phương khác, tuy rằng vận mệnh chi thạch không có nói tới, nhưng Vương Sung cũng có thể suy đoán nhận được, tự mình với cái thế giới này thay đổi càng lớn, đem đến mình đã bị thế giới này bài xích chỉ sợ cũng sẽ càng lợi hại. Nói cách khác, tự mình nhất định phải thu được càng nhiều vận mệnh năng lượng, mới có thể ở cái thế giới này tiếp tục sinh sống. Muốn bị Vương Miện tất nhận trọng, bất luận ở cái thế giới này tuổi thọ là 1 năm, vẫn là 4 năm, chỉ cần có thể hoàn thành trong lòng ta tâm nguyện, thay đổi thế giới này vận mệnh, cái khác tất cả, ta đều không cần thiết chút nào. Vương Dung hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, triệt để yên tĩnh lại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.